Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 54. Á Châu xích lệ gần Mỹ. Thế nhưng hành động của Trung Quốc, đặc biệt là từ năm 2012, đã đem lại một phản ứng có thể ngược hẳn với những tính toán của Bắc Kinh. Từ chuyển hướng rời xa Mỹ, bây giờ các quốc gia này xoay chiều, bắt đầu xích lại gần với Mỹ. Một vị tướng của Hoa Kỳ ở Á Châu, tướng không quân Mỹ, ông Herbert Carlyle, cũng nhận xét: thái độ hung hăng của Trung Quốc mang lại nguy cơ là họ đã tính toán sai lầm. Đó là điều chúng tôi cân nhắc mỗi ngày. Ông Carlyle là người chỉ huy cao nhất của lực lượng không quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương. Ông bình luận thêm: các chính sách của Trung Quốc đang khiến Washington tăng cường các mối liên hệ trong khu vực. Một số hành xử hung hăng của họ trong thực tế đã đẩy bạn bè chúng tôi lại gần chúng tôi hơn. Họ là những người mong muốn chúng tôi hiện diện ở đó ngày 27 tháng 5 năm 2015 để bắt đầu chuyến viếng thăm châu Á trong 10 ngày xúc tiến giai đoạn thứ hai của chiến lược xoay trục. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter, tuyên bố rõ ràng tại căn cứ Trân Châu Cảng ở Hawaii: việc Trung Quốc không tuân theo những chuẩn mực quốc tế đã thúc đẩy các quốc gia trong vùng hướng về sự lựa chọn Hoa Kỳ. Và thêm rằng, những hành động của Trung Quốc còn đưa các quốc gia trong vùng xích lại gần nhau theo cách thức mới, và những quốc gia này ngày càng yêu cầu Mỹ dính líu nhiều hơn nữa vào Á Châu-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu đó. Nhật Bản vươn lên. Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Nhật vẫn còn cố gắng hòa hoãn với Trung Quốc, cho rằng mình ở vào vị trí của một người khổng lồ nhỏ, phải lựa chọn giữa hai người khổng lồ lớn hơn là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho nên, giới lãnh đạo chính phủ xanh, đặc biệt là phe ông Osama Ichiro, chủ tịch rồi tổng bí thư Đảng Dân Chủ Nhật, đã nhiệt tình về việc chuyển lòng trung thành từ Mỹ sang Trung Quốc, nhưng họ đã thất vọng. Người Trung Quốc vẫn còn uất ức với Nhật và chưa quên được mối hận thù ngày trước khi bị Nhật chiếm đóng. Biến cố ở đảo Kinshasa ngày 7 tháng 9 năm 2010 đã dẫn đến những tranh chấp về hải phận, không phận, với hậu quả là thúc đẩy Nhật Bản trở lại quỹ đạo của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật đánh giá rằng rõ ràng là Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa chính đối với an ninh của Nhật Bản, và rằng Nhật Bản cần phải tăng ngay sức mạnh quân sự, tăng cường sự liên minh với Mỹ bằng cách bỏ qua những tranh cãi trước đây và tăng cường việc bảo vệ an ninh của mình bằng cách xây dựng một khuôn khổ liên minh và hỗ trợ các quốc gia vùng Đông và Nam Á Châu. Cả ba nỗ lực này đã được đẩy mạnh, đặc biệt là từ ngày ông Shinzo Abe, chính phủ đỏ, lên làm thủ tướng vào tháng 12 năm 2012. Về quân sự, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một bộ có tiếng là chống Trung Quốc, ngày nay cũng đã có một địa vị lớn. Lực lượng vũ trang Nhật Bản đang được nhân dân ngày càng ủng hộ, đặc biệt là vì có những hoạt động anh hùng cứu nguy một trong ba lò nguyên tử bị nóng sau thiên tai, sóng thần tháng 3 năm 2011, ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc Fukushima, liều mạng tưới nước vào lò rồi phân phối tức khắc thực phẩm cho nạn nhân. Kinh nghiệm này đã gây nên một sự thay đổi thái độ trong dư luận Nhật, đi tới việc ủng hộ một kế hoạch tái vũ trang, tăng ngân sách quốc phòng, ngay cả trong khi có khó khăn tài chính nghiêm trọng. Thủ tướng Shinzo Abe lại tự giải thích điều 9 hiến pháp của Nhật, điều khoản cấm hiếu chiến, để cho phép quân đội hành động đi xa hơn là việc chỉ bảo vệ lãnh thổ Nhật. Tháng 4 năm 2015, Mỹ và Nhật Bản thỏa thuận về những hướng dẫn mới về cộng tác quốc phòng giữa hai nước đế quốc, nếu Quốc hội Nhật chấp thuận, sẽ cho phép điều động quân đội Nhật đi chiến đấu ở ngoại quốc trong nhiều hoàn cảnh. Hè năm 2015, Quốc hội Nhật đã bắt đầu tranh luận về những đạo luật để sửa đổi luật an ninh quốc gia, cho phép quân lực Nhật hành động theo mục tiêu tự vệ chung trong trường hợp Hoa Kỳ là đồng minh gần gũi nhất với nước Nhật bị tấn công. Tuy nhiên, ta cũng phải để ý rằng về vai trò của Trung Quốc và của Nhật Bản thì lịch sử chỉ mới cho ta thấy hai trường hợp, hoặc là Nhật Bản mạnh, Trung Quốc yếu khi Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng, hoặc là Nhật Bản yếu, Trung Quốc mạnh thế kỷ 16-18, nhưng chưa bao giờ cả hai bên đều mạnh. Đây lại là một tình huống mà chưa chắc các quốc gia Á Châu mong muốn. Về quan niệm của Trung Quốc đối với các nước láng giềng, trong cuốn sách Sự nổi lên của Trung Quốc và logic của chiến lược, học giả Ludwig đã nhắc lại sự kiện lịch sử quen thuộc, đó là Trung Quốc luôn cho mình mang một phong cách riêng của một nền văn minh vĩ đại, nhưng bị bao vây bởi những băng nhóm thiểu số man dợ. Ngày nay, Trung Quốc muốn khôi phục lại địa vị của họ khi ở đỉnh cao của quyền lực. Dù không hoàn toàn thống trị tất cả các quốc gia khác, Trung Quốc vẫn muốn những quốc gia này phải phục tùng hoặc phụ thuộc vào Trung Quốc. Tất cả mọi người phải tôn vinh, thể hiện sự trung thành và đặc biệt là khuất phục quyền tối cao của Trung Quốc. Danh từ mà Trung Quốc đặt cho khái niệm này bắt đầu từ dưới triều Tây Hán là Tianxia hay Thiên Tử. Quyền lực tỏa ra từ ngôi vị hoàng đế, cho nên các nước luôn phải chiều cống. Sự kiện này đã ảnh hưởng sâu xa đến một tâm lý về cách hành xử đối với những nhóm man dợ. Nó đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của giới lãnh đạo Trung Quốc trong nhiều thế kỷ sau đó. Tuy nhiên, các triều Hán cũng ít khi vượt trội về quân sự so với các bộ lạc du mục man dợ cưỡi ngựa bao vây quanh vùng đất của người Trung Quốc, và nhiều lần đã xâm lược và thống trị Trung Quốc qua nhiều thế kỷ. Chính vì điểm yếu tương đối này là lý do Trung Quốc phải xây dựng vạn lý trường thành để ngăn chặn. Đối với các nước vùng lưỡi bò thì ngày nay Trung Quốc đã dư sức để đàn áp, nhưng có một điều chắc chắn, đó là nếu như Trung Quốc tiếp tục uy hiếp thì tối thiểu các nước mà Trung Quốc coi là những băng nhóm mọi dợ cũng không để yên cho Trung Quốc tiếp tục phát triển và thành công trong ổn định, hòa bình như trong 40 năm nay. Riêng đối với Việt Nam, có thể là các thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc đã quên hoặc không biết đến sự kính phục mà chính thế hệ lãnh đạo cách mạng đàn anh đã dành cho con người Việt Nam. Mời độc giả đọc một ghi chú cho lịch sử tiếp theo. Ghi chú cho lịch sử. Người vẽ đường lưỡi bò tâm sự điều gì với ông Kissinger về Việt Nam? Hai người nữ anh hùng ấy đã đánh bại tổ tiên của chúng tôi là những người bóc lột. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai nói với cố vấn Tổng thống Mỹ Henry Kissinger. Đây là tài liệu của Tòa Bạch Ốc đã được giải mật, ghi biên bản cuộc họp kín tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 7 năm 1971. Lúc ấy, ông Kissinger đi gặp ông Chu để sắp xếp chuyến viếng thăm cho Tổng thống Nixon vào tháng 2 năm 1972. Cái nghịch lý là dù công nhận tổ tiên ông là như vậy, nhưng chính ông Chu lại là người cho vẽ lên một hải tuyến của Trung Quốc gồm 9 cái vạch giống như một hình lưỡi bò với tham vọng bóc lột cả tương lai miếng cơm của nhân dân Việt Nam. Và diễn tiến của hải tuyến 9 vạch thì nhìn lại lịch sử cận đại ta thấy vào năm 1947, sau khi Nhật đầu hàng và nhường lại nhóm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Pratak, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch xác định chủ quyền tại những đảo này dựa trên tuyên bố của đồng minh tại Cairo và Potsdam. Nhưng cũng nên nhớ rằng trước đó, sau khi Nhật lật đổ Pháp vào tháng 3 năm 1945, chính đại sứ Nhật đã nhân danh Nhật Hoàng trao trả độc lập, có nghĩa là trao trả chủ quyền toàn thể lãnh thổ gồm cả hải đảo cho cựu Hoàng Bảo Đại. Tâu Hoàng thượng, đêm qua chúng tôi đã chấm dứt chủ quyền của Pháp ở đất nước này, tôi được trao nhiệm vụ dâng nền độc lập của Việt Nam cho Hoàng thượng. Ngày hôm sau, vua Bảo Đại mời ông Yokohama tới để trao cho ông một bản sao của tuyên ngôn độc lập. Tháng 2 năm 1948, một bản đồ hành chính của Trung Hoa Dân Quốc, chính phủ Tưởng Giới Thạch, có kèm theo một phụ lục về bản đồ vị trí các đảo Nam Hải, gồm 11 vạch được công bố. Năm 1949, sau khi Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa lục địa, Thủ tướng Chu Ân Lai bỏ đi 2 vạch ở vịnh Bắc Kỳ và vẽ lại bản đồ chính thức gồm 9 vạch, bao bọc gần hết vùng Biển Đông. Tháng 9 năm 1951, một hiệp ước hòa bình với Nhật gọi là Hiệp ước San Francisco được 48 quốc gia tham dự và ký kết ngày 8 tháng 9. Trong số những quốc gia này, không có cả hai chính phủ Trung Quốc là Bắc Kinh và Đài Loan, nhưng có chính phủ quốc gia Việt Nam, vì hiệp ước này không đả động gì tới hai nhóm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lại trao trả Pratap cho Liên Hiệp Quốc, nên ngay trước và sau khi ký kết, ngày 15 tháng 8 và 18 tháng 9, Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố Hiệp ước San Francisco là bất hợp pháp và khẳng định chủ quyền ở các đảo này. Tháng 5 năm 1956, khi Phi Luật Tân xác định chủ quyền trên một hòn đảo trong nhóm Trường Sa đặt tên là Kalayan, lập tức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm công bố một thông cáo ngày 1 tháng 6 năm 56 khẳng định chủ quyền Việt Nam trên tất cả các đảo ở Trường Sa. Tháng 8 năm 1958, Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố với quốc tế quyết định về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung Quốc và các đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ít người để ý tới sự kiện là ngay sau đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm đã phản đối tuyên bố của ông Chu bằng hành động. Năm 1959, ông cho trục xuất hết ngư dân Trung Quốc ra khỏi nhóm đảo Crescent. Từ năm 1960 tới 1973, Trung Quốc chỉ cho tàu đi tuần tiễu vùng biển giữa đảo Hải Nam và Hoàng Sa, trung bình khoảng 5 lần một năm. Tới năm 1974, như mọi người đã biết, thừa lúc Việt Nam Cộng Hòa cạn kiệt cả về quân sự lẫn kinh tế và đồng minh đã ngoảnh mặt đi sau Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, Hải quân Trung Quốc lại gây hấn tiến đến Hoàng Sa. Việt Nam Cộng Hòa dù thân cô thế cô cũng khai hỏa để chống cự. Trở lại câu chuyện tâm sự giữa hai ông Chu Ân Lai và Henry Kissinger ngày 9 tháng 7 năm 1971. Thủ tướng Chu: Việt Nam là một nước anh hùng. Kissinger: Họ là một dân tộc anh hùng, một dân tộc vĩ đại. Thủ tướng Chu: Họ là một dân tộc vĩ đại, anh hùng và đáng khâm phục. 2000 năm trước đây, Trung Quốc đã xâm lược họ và Trung Quốc đã bị đánh bại, lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng. Và khi tôi sang Việt Nam với tư cách là đại diện của tân chính phủ Trung Quốc đi thăm viếng Hà Nội, tôi đã đích thân đến tận mộ hai nữ tướng ấy và đặt vòng hoa trên những ngôi mộ để tỏ lòng kính trọng đối với hai vị nữ anh hùng. Họ là những người đã đánh bại tổ tiên chúng tôi, là những người bóc lột. Về hai bà Trưng, sử gia Trần Trọng Kim ghi lại: năm Giáp Ngọ 34 công nguyên là năm Kiến Võ thứ 10, vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược, chính trị tàn ác, người Giao Chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm Canh Tý năm 40, người ấy lại giết Thi Sách, người ở huyện Châu Diên, phủ Vĩnh Tường, trước thuộc về Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc, con gái quan lạc tướng ở huyện Mê Linh, làng Hạ Lôi, huyện Yên Lâm, tỉnh Phúc Yên. Cùng với em gái là Trương Nhị, nổi lên đem quân về đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy trốn về quận Nam Hải. Lúc bấy giờ những quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng nổi lên theo về với hai bà. Chẳng bao lâu quân hai bà hạ được 65 thành trì, hai bà bèn xưng vương đóng đô ở Mê Linh là chỗ quê nhà. Rồi ông bình luận: hai bà họ Trưng làm vua được 3 năm, nhưng lấy cái tài trí người đàn bà mà giấy được nghĩa lớn như thế, khiến cho vua tôi nhà Hán phải lo sợ. Ấy cũng là đủ để cái tiếng thơm về muôn đời. Thủ tướng Chu Ân Lai, một con người học thức uyên thâm, đã biết quá rõ về lịch sử nhà Hán cũng như những triều đại khác, nên rất khâm phục khí phách của người Việt. Ngày nay, khi giới lãnh đạo Bắc Kinh luôn dùng lịch sử để chứng minh chủ quyền của mình về Hoàng Sa, thí dụ như tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Grilla ở Singapore tháng 6 năm 2014, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung tuyên bố: bản đồ gồm tuyến 9 vạch là phản ánh 2.000 năm lịch sử Trung Quốc. Tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi lại khẳng định 1.000 năm trước đây Trung Quốc là một quốc gia lưu thông rất lớn trên mặt biển. Vì vậy, Trung Quốc là nước đầu tiên đã tìm ra, đã sử dụng và đã quản lý nhóm đảo Trường Sa. Việc Trung Quốc áp đặt chủ quyền của mình trên những hòn đảo này là không thay đổi. Nó không lan rộng ra, nhưng cũng sẽ không thu hẹp lại. Nếu không như vậy, thì làm sao chúng tôi có thể đối mặt được với cha ông và tổ tiên của chúng tôi? Có thể là giới lãnh đạo Bắc Kinh ngày nay thuộc thế hệ trẻ, cho nên đã không biết hoặc cũng chẳng cần để ý đến điều mà chính người thủ tướng lỗi lạc nhất của Trung Quốc đã nhìn nhận rằng 2.000 năm trước đây Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam, và như vậy tổ tiên của chúng tôi đã là những người bóc lột. Chương 27: Mỹ đi rồi Mỹ lại về. Hoa Kỳ đã dính líu thật lâu và thật sâu đậm với Á Châu Thái Bình Dương. Dù bất bình với nhau hay hài hòa với nhau, dù thặng dư ngân sách hay phải đi vay nợ, chúng tôi đã ở nơi đây, chúng tôi đang ở nơi đây ngay bây giờ và chúng tôi sẽ ở lại nơi đây trong tương lai. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại Hội nghị An ninh Quốc phòng ở Singapore ngày 22 tháng 6 năm 2012. Lý do mà Mỹ đã và sẽ còn dính líu thật sâu đậm với Á Châu là để bảo vệ chính quyền lợi của Mỹ. Vậy những quyền lợi này là gì? Nó đã thay đổi từ xưa tới nay ra sao? Và bảo vệ như thế nào? Trong chương này, chúng tôi sẽ tóm tắt những nhận xét giải rác trong cuốn sách để bàn về chủ đề này. Trước hết là duyệt lại những biến cố về lịch sử chính yếu liên hệ, từ đó sẽ nhận xét về quyền lợi ngày nay và hành động của Hoa Kỳ. Nói tới bảo vệ là tới vai trò quan trọng của ngũ giác đài về việc làm chính sách, thí dụ như chính sách chuyển trục về Á Châu. Nhiều người cho rằng tuy dù Mỹ có xoay trục nhưng cán cân lực lượng ở Thái Bình Dương cũng đã lệch hẳn đi rồi. Nhận xét này là đúng, nhưng chỉ đúng có một phần. Bên cạnh cán cân lực lượng lại còn một cán cân khác, cán cân về kinh nghiệm. Từ chiến tranh Triều Tiên 60 năm trước đây, quân đội cũng như lãnh đạo quân sự Trung Quốc chưa bao giờ tham gia những trận chiến thật lớn. Điều này là ngược lại với một Hoa Kỳ. Từ chiến tranh Triều Tiên cho tới nay, người quân nhân và tổng tham mưu Hoa Kỳ ít khi được nghỉ ngơi, nhàn rỗi. Ngoài yếu tố kinh nghiệm chiến trường, Trung Quốc còn nhiều khó khăn lớn lao, đối nội cũng như đối ngoại. Cho nên, một điều khá chắc chắn là Bắc Kinh sẽ tính toán cho thật kỹ trước khi dấn thân vào một cuộc phiêu lưu với Mỹ ở Á Châu, Thái Bình Dương, mà hậu quả thì không ai có thể tưởng tượng ra được. Tora, Tom, Tora, Mitsuo Fuchida gửi mật hiệu về Trung ương báo cáo đã thành công ở Trân Châu Cảng. Lực lượng Mỹ bị oanh kích hoàn toàn bất ngờ. Nhật ăn mừng chiến thắng. Đó là 8 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Cũng 8 giờ sáng gần 4 năm sau, quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Nhật đã tính lầm về phản ứng của Mỹ. Đang kẹt cứng ở bên Âu Châu, Mỹ không thể nào đánh cả hai mặt trận một lúc. Như vậy, có thể gây một cú đấm cho Mỹ mà không sợ phản ứng quá mạnh. Có ngờ đâu, ngay ngày hôm sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật. Một điểm tính lầm nữa, Nhật cho rằng tấn công Trân Châu Cảng bất ngờ vào sáng Chủ nhật thì chắc ăn vì tình trạng sẵn sàng ứng chiến của Hải quân Mỹ là thấp. Tính toán như vậy thì chỉ đúng một phần. Điều mà họ không nghĩ tới là vào sáng Chủ nhật thì sĩ quan và binh lính Mỹ lại lên bờ ăn nghỉ nên đã không bị thiệt mạng. Họ còn sống để chuẩn bị chiến đấu cho mạnh hơn. 4 tháng sau, không quân Mỹ oanh tạc Nhật. Bắt đầu tháng 4 năm 1942, rồi tới trận hải chiến Midway. 4 tháng 6 năm 1942, khi chiến tranh với Đức đi vào giai đoạn kết thúc, Mỹ đã thay đổi ưu tiên chiến lược, tái phối trí lực lượng về Á Châu. Tháng 2, thủy quân lục chiến Mỹ dựng cờ trên núi Suribachi ở Iwo Jima. Tháng 3 năm 1945, Mỹ oanh tạc Tokyo và tới tháng 8 là bom nguyên tử. 5 năm sau đó, đến lần Trung Quốc tính lầm, ông Mao điều động một số quân tới 1,34 triệu người tham chiến khi quân đội Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 tấn công Nam Hàn. Tổng thống Truman cho ngay tướng MacArthur làm tư lệnh quân đội Liên Hiệp Quốc chiến đấu trực diện. Ông còn muốn đánh thẳng vào Bắc Kinh, nhưng Tổng thống Truman đã kềm ông lại. Cuộc chiến Triều Tiên gây tổn thất lớn cho Trung Quốc, tới 300.000 thương vong. Số người bị thương vong liên lụy lên tới 410.000. Chiến tranh Triều Tiên vừa chấm dứt, ông Mao Trạch Đông đã nghĩ ngay tới uy hiếp Đài Loan, nhưng Mỹ đã phản ứng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.